Lôi Đình Chi Chủ, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1069, chương 1070, Thiên Cơ Canh 1. Nhìn nàng biến mất, Tần Thiên Hồng nụ cười chậm rãi thu lại, biểu hiện nghiêm nghị, xoay người nhìn về phía Lãnh Phi. Lãnh Phi lung lay đầu, lúc này không huyết chiến thần thật là lợi hại, thật sự đánh. Tần Thiên Hồng nói, nàng không dám tùy tiện tin tưởng, Lãnh Phi thủ đoạn nhiều, ai biết là không phải cố ý yếu thế. Lãnh Phi chậm rãi gật đầu nói, xác thực đánh, thân thể mạnh mẽ đã vượt qua nhân loại cực hạn, không huyết chiến thần. Tần Thiên Hồng nhíu, mày trầm ngâm. Lãnh Phi nói, thật muốn 100, cái kia căn nguyên không cần đánh, trực tiếp đầu hàng chính là... Vì lẽ đó không có 100. Tần Thiên Hồng nói, Lãnh Phi điểm điểm đầu. Hơn nữa bọn họ dính đến chuyển thế sống lại, vì lẽ đó cũng không nỡ dùng. Một đời đệ tử a, địa vị là cỡ nào tôn sùng, huống chi có thể chuyển hóa thành không huyết chiến thần, càng là thiên tài trong thiên tài, sao có thể tùy ý tiêu hao. Hắn có thể kết luận, lúc này không huyết chiến thần tâm pháp tuyệt đối là một môn kỳ công phu, cũng không phải là người nào đều có thể luyện thành, e sợ Linh Sơn trong hàng đệ tử đời thứ nhất luyện thành không nhiều, tuyệt đối không tới 100, mười mấy cái mà thôi. Mà những người này một khi chuyển thế sống lại, trong đầu nguyên bản căn nguyên tri thức đem phát huy cỡ nào trọng đại tác dụng. Tần Thiên Hồng đăm chiêu, chỉ là dùng để hù dọa người, Lãnh Phi nói, nhưng đã đầy đủ đáng sợ. Những này không huyết chiến thần sẽ không tùy tiện vận dụng, chỉ khi nào đến lúc mấu chốt, tuyệt đối sẽ dùng. Nói như vậy, không thể đánh. Tần Thiên Hồng trầm ngâm. Lãnh Phi nói, nếu vị này cầu chúc cô nương trở về như vậy kinh sợ, vừa vặn giải thích bọn họ không muốn đánh. Nếu như thật hoàn toàn chắc chắn, hoàn toàn căn nguyên không cần kinh sợ, trực tiếp đánh chính là, mà kinh sợ chính là không đánh. Vì sao không đánh? Thiên Đạo Cung đệ tử thậm chí có hộ hồn đang bảo vệ hồn phách, chết cũng có thể trùng sinh hoạt. Cái kia Linh Sơn đây? Hắn bỗng nhiên nói, Tần cô nương, lúc này Linh Sơn sẽ không có hộ hồn đăng chứ? Tần Thiên Hồng tu dài lông mày nhíu lại, nàng đăm chiêu điểm điểm đầu, đại có khả năng. Chúng ta Thiên Đạo Cung hộ hồn đăng là dùng lực lượng tín ngưỡng khởi động, là một môn đặc biệt truyền thừa. Thiên Đạo Cung là không chết cảnh giới, tín đồ quan trọng cực lạc cảnh giới. Nàng ngẩng đầu nhìn hướng về Lãnh Phi, nếu như bọn họ không có hộ hồn đăng lời nói, cái kia liền nói xuôi được, nhưng bọn họ có chuyển thế kỳ thuật, cũng chưa chắc sợ tiêu hao. Lãnh Phi gật gật đầu nói, nhưng lúc này kỳ thuật không như vậy dễ dàng luyện. Hắn lộ ra nụ cười, nàng kinh sợ chúng ta cũng có thể kinh sợ bọn họ, để bọn họ biết hộ hồn đang tồn tại. Tần Thiên Hồng nhíu mày nói, nếu như biết rồi, liền không chắc chắn để bọn họ càng tham lam, muốn cướp cái này truyền thừa. Lãnh Phi nói, vậy bọn họ chỉ có thể công kích Thiên Đạo Cung bên này, trái lại dễ dàng phòng ngự chứ. Hắn không tin Thiên Đạo Cung không có hàng đầu phòng ngự khả năng. Bằng không những người lực lượng tín ngưỡng đi đâu rồi? Cái kia đem đánh giáp lá cà. Tần Thiên Hồng nhíu mày nói, hội càng thêm khốc liệt. Lãnh Phi điểm điểm đầu, sẽ thảm liệt hơn, cũng sẽ càng đơn giản trực tiếp. Vẫn là đòi hỏi tốt tốt châm trước một phen. Chuyện như vậy dính đến Thiên Đạo Cung an nguy, hậu quả khó liệu. Hắn lại thông minh, cũng không có cách nào phán đoán đến Linh Sơn phản ứng, nói không chắc là bị kinh sợ trở ra, hoặc là kích thích bọn họ tham dục. Ai không muốn không chết? Hắn bỗng nhiên nghĩ đến Đường Lan, nếu như Đường Lan ở đây lời nói, nói không chắc có thể tiên đoán được. Đáng tiếc Đường Lan cùng vùng thế giới này còn không kết hợp lại, bổ thiên thần công phu không cách nào ở đây diệu dụng. hắn ngẩng đầu nhìn hướng về Tần Thiên Hồng. Tần Thiên Hồng trầm ngâm nói, xem ra cần phải thỉnh giáo với Thiên Cơ Điện. Lãnh Phi nhíu nhíu mày. Tần Thiên Hồng nói, Lãnh Phi ngươi chỉ biết Huyền Cơ Điện, không biết Thiên Cơ Điện chứ? Lãnh Phi lung lay đầu. Tần Thiên Hồng nói, Thiên Cơ Điện bí ẩn, đích truyền đệ tử ở ngoài không ai biết sự tồn tại của nó. Lãnh Phi nói, nói cho ta không quan trọng. Tần Thiên Hồng nhẹ nhàng điểm đầu, ta đây là làm trái với cung quy, phải bị xử phạt, nhưng việc này trọng đại, làm trái với cũng liền làm trái với thôi. Lãnh Phi lắc đầu nói, không nói cho ta cũng có thể, ta liền quyền coi như không biết thôi. Tần Thiên Hồng nói, tuyệt không thể truyền ra ngoài, đây là tự nhiên. Lãnh Phi điểm điểm đầu. Tần Thiên Hồng nói, Thiên Cơ Điện có thể nhìn thấy tương lai, chỉ là đòi hỏi cái giá cực lớn, vì lẽ đó không thể tùy tiện vận dụng. Lần này Linh Sơn chính là một lần nguy cơ lớn lao, đòi hỏi Thiên Cơ Điện ra tay rồi. Lãnh Phi nói, Tần Thiên Hồng chậm rãi điểm đầu, chỉ có thể làm phiền Thiên Cơ Điện. Lần trước Thiên Cơ Điện tính toán qua các ngươi thế giới kia. Lãnh Phi nhíu nhíu mày, cười nói, nếu tính tới sẽ không thành công, vì sao còn muốn kiến hư không cánh cửa? Biết sẽ không thành công rất ít người. Tần Thiên Hồng lắc đầu nói, bọn họ không biết Thiên Cơ Điện tồn tại. Lãnh Phi nói, đích truyền đệ tử biết, vì sao không ngăn cản? Bởi vì ngươi, Tần Thiên Hồng nói, ngươi là Thiên Cơ Điện chú ý ngươi, vì lẽ đó chính là ngươi mới thành lập hư không cánh cửa. Lãnh Phi bật cười nói, vậy ta thụ sủng nhược kinh, ngươi là số mệnh kinh người hạng người, đem ngươi lung lạc đến Thiên Đạo Cung, đối với Thiên Đạo Cung đại có giúp ích. Tần Thiên Hồng nói, cho nên mới phải dễ dàng buông tay, bằng không thay đổi một thế giới khác, hư không cánh cửa không dễ như vậy lùi. Lãnh Phi đăm chiêu điểm điểm đầu. Đi thôi, đi Thiên Cơ Điện. Tần Thiên Hồng nói. Lãnh Phi nói, ta như đi tới, ngươi bị phạt hội càng nặng chứ? Không đáng kể. Tần Thiên Hồng lung lay đầu. Không phải giết người như vậy trọng tội, chỉ là để lộ bí mật mà thôi. Nhiều lắm phạt một ít linh đan hoặc là bổng lộc. Ngoặc kép chấm chấm. Vậy ta liền kiến thức thử xem Thiên Cơ Điện. Lãnh Phi cười nói, hai người phiêu bay ra tiểu viện, đi đến một tòa cung điện trước. Cung điện này cùng chu vi không cái gì quá to lớn khác nhau, nhìn cũng đặc biệt, chính là bởi vì đặc biệt mới không nổi bật. Ở Thiên Đạo Cung chư điện bên trong, phong cách không đặc biệt mới dễ thấy. Đi đến cung điện ở ngoài, bỗng nhiên một chùm sáng rơi xuống bọn họ chân hạ, phảng phất có đèn thuận theo bầu trời chiếu hạ xuống. Lãnh Phi nhấc đầu nhưng không thấy ánh sáng. Lúc này đoàn ánh sáng hẳn là thuận theo dưới nền đất trào ra. Theo ánh sáng đi, Tần Thiên Hồng nói. Lúc này đoàn ánh sáng dao động, bọn họ theo sát, không để chính mình thoát ly chùm sáng phạm vi. Tần Thiên Hồng nói, nó là lơ lửng không cố định, không có quy luật. Nếu như đi ra ánh sáng phạm vi thì sẽ bị giết. Lãnh Phi điểm điểm đầu. Tần Thiên Hồng nói, bị Thiên Cơ Điện giết chết là triệt để hồn phách đều diệt, không còn có trùng sinh hoạt cơ hội. Lãnh Phi chân mày cau lại, Thiên Cơ Điện có thể phá tan hộ hồn đăng? Có thể. Tần Thiên Hồng chậm rãi điểm đầu. Lãnh Phi tâm thần tập trung cao độ, nếu như vậy có thể phải cẩn thận, xem ra Thiên Đạo Cung so với chính mình tưởng tượng càng mạnh hơn càng đáng sợ. Hai người theo ánh sáng tiến vào cung điện mặt sau một cái trong tiểu viện. Nhìn thấy một cái chính đang giấy cỏ lão ông. Hắn đang đứng ở một mảnh vườn hoa bên trong. Vóc dáng lùn tiểu, chính mang mũ rơm, một thân xích y đoàn đà, lộ ra khô héo cánh tay cùng chân. Da lỏng lẻo gân xanh mơ hồ. Tham kiến sư thúc tổ. Tần Thiên Hồng ôm quyền nói. Lão ông cười đến mặt mũi nhăn nheo khác nào cúc hoa. Ha ha cười nói. Tiểu Thiên Hồng ngươi sao có tì vết sang đây xem ta rồi? Sư thúc thổ, ta tới là có việc tuân. Tần Thiên Hồng lộ ra vẻ tươi cười. Ai, lão ông phóng hạ quốc đầu, liền không thể phóng qua lão đầu tử ta mà. Tần Thiên Hồng nói, can hệ trọng đại, nếu không thì cũng không thể làm phiền sư thúc tổ ngươi rồi. Nàng mang theo làm nũng ngữ khí, nghe được lãnh phi nổi da gà. Nàng từ trước đến giờ lạnh lùng như lạnh, hầu như không thế nào cười. Chớ nói chi là dùng loại này ngữ điệu nói chuyện. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.